Vạn cổ cuồng đế, chương 160, C160, Cố Khinh Yên điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh khí hiếm thấy vô cùng. Chỉ có những đại giáo cổ lão tuyệt thế cùng cổ tộc mới sở hữu. Là bảo vật trấn áp khí vận tông môn. Học viện trường thương truyền thừa thiên cổ. Đã từng huy hoàng vô cùng. Có thánh khí cũng không có gì lạ. Nhưng Cửu Tiêu Lâu chỉ là một thế lực mới quật khởi 10 năm. Thế mà cũng sở hữu thánh khí. Mặc dù không biết tại sao ngươi có thánh khí. Bất quá nếu các ngươi nghĩ rằng có thánh khí liền có thể so sánh với thánh quân. Thật quá ngây thơ. Ánh mắt Hàn Lâm thánh quân nhìn thật sâu vào Cố Khinh Yên cùng nữ thiên tôn kia. Lần đến học viện trường thương này thật là có quá nhiều điều kinh ngạc. Hai vị thiên tôn, hai thanh thánh khí. Dù cho là nội tình của những thế lực đỉnh phong, cực kỳ cổ lão kia cũng bất quá như thế mà thôi. Ba tên thánh quân còn lại cũng đang trầm mặc, nhìn qua Cố Khinh Yên cùng nữ thiên tôn Cửu Tiêu Lâu. Thần sắc lần đầu tiên trịnh trọng lên, cục diện bây giờ, dù cho là tuyệt đại thánh quân cũng không thể không nghiêm túc đối phó. Trên bầu trời, hồ tổ trao mày, biểu lộ vô cùng ngưng trọng, từng là thánh giả. Hắn rõ ràng sự cường đại của thánh giả hơn bất cứ ai. Có lẽ, thiên tôn nhờ vào thánh khí có thể miễn cưỡng đánh một trận cùng thánh nhân. Nhưng chỉ vẻn vẹn dưới tình huống bình thường. Nếu thánh nhân không tiếc hao tổn thánh cơ để ra tay. Như vậy liền có thể giết chết thiên tôn. Bởi vì thánh nhân chính là một cấp độ sinh mệnh khác. Tuyệt thế thiên tôn mặc dù hiếm thấy, vô cùng tôn quý. Nhưng dù sao cũng không có thành thánh. Chênh lệch trên bản chất sinh mệnh thật sự rất lớn. Nếu như liều mạng chiến đấu, thiên tôn tất nhiên sẽ không đả thương được thánh nhân. Bình thường thì thánh nhân cũng sẽ không tiếc hết thảy để liều mạng như thế. Dù sao một khi thánh cơ bị thương tổn, rất có thể vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Nhưng để tru sát hai thiên tôn, diệt trừ hậu hoạn, bốn tên thánh quân của thế giới hắc ám sợ là không có quá nhiều do dự. Cố Khinh Yên, nếu như không được, người trước hết rút lui đi. Ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Hồ Tổ khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Học viện trường thương đã từng huy hoàng cỡ nào, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như này. Cố Khinh Yên mím chặt bờ môi, trầm mặc không nói, tay nắm trường thương huyết kỳ. Chiến y nhuốm máu, một cỗ khí tức sát phạt bao phủ nàng. Hồ Tổ đại nhân, ta không có đường lui. Cố Khinh Yên lắc đầu. Nếu như nàng lùi bước, học viện trường thương sẽ bị huyết tẩy. Toàn bộ sinh linh trường thương thành đều sẽ diệt vong. Dù cho nàng sống chui sống lủi ở thế gian, tương lai có thể trùng kiến học viện trường thương. Thế nhưng truyền thừa đã đứt gãy. Còn có ý nghĩa gì? Thanh âm nữ thiên tôn Cửu Tiêu Lâu mặc dù ôn nhu, nhưng làm việc lại vô cùng bá đạo, lười nhác nói chuyện phiếm, không quan tâm tới sự uy hiếp của Hàn Lâm Thánh Quân. Trực tiếp một kiếm hoành không, chém đứt hư không, bổ về phía hắn, muốn chết, sắc mặt Hàn Lâm Thánh Quân lạnh lẽo, cũng chém ra một kiếm, vô tận thánh lực quét sạch thiên địa, tựa như muốn bổ nát thiên khung, đập tan đại địa. Nữ thiên tôn Cửu Tiêu Lâu cũng không yếu thế. Đối chọi gay gắt, rất nhanh liền đánh đến thôn thiên hám địa. Bên kia, ma tâm thánh quân liên thủ với một tên thánh quân cuối cùng đối phó Cố Khinh Yên. Tướng mạo hắn già nua, thắc mặc lục bào long quan, trầm mặc ít nói. Ba thánh quân đối phó hai thiên tôn, hiển nhiên chiếm cứ ưu thế. Vừa mới bắt đầu đã không ngang nhau. Nhất là Cố Khinh Yên đồng thời đối chiến hai tên thánh quân. Chênh lệch cực lớn khiến nàng từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Vạn cân treo sợi tóc, có chút gian nan, nhưng nhờ vào ý chí cường đại và tín niệm mạnh mẽ. Cùng với sự trợ giúp của trường thương chiến kỳ, nàng vẫn chưa thất bại. Thời gian trôi qua, hai tên thánh quân hơi nhíu lông mày. Cố Khinh mạnh mẽ ngoài dự đoán bọn hắn. Hai người liên thủ vậy mà đánh lâu vậy cũng chưa giải quyết được. Ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Ma tâm thánh quân hừ lạnh một tiếng. Ma đao trong tay bỗng nhiên xẹt qua hư không. Bô ra một đạo đao khí vô cùng dọa người. tung hoành thiên địa. Nhưng mà, hắn lại không phải công kích Cố Khinh Yên, mà là một chỗ khu dân cư trong thành Trường Thương. Chỗ kia kiến trúc dày đặc, có mấy chục hộ gia đình. Toàn bộ dân thường đều đang núp ở trong phòng. Run lẩy bẩy, oanh, một đạo đao khí ẩn chứa vô cùng ma khí đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Lực lượng kinh khủng bạo tạc như vũ khí hạt nhân, phân chỗ thành khu kia thành hai. Lượng lớn phòng ốc hóa thành cho tàn trong nháy mắt, để lại trên mặt đấy khe hở dài mấy chục dặm, rộng hàng trăm mét, sâu không thấy đáy. Nồng nặc ma khí bốc lên từ khe hở kia. Ngươi sẽ bị trời phạt. Thân thể Cố Khinh Yên run lên, nhìn qua Ma Tâm Thánh Quân, ánh mắt kinh sợ vô cùng. Trường thương huyết kỳ trong tay điên cuồng đánh tới, nhưng lại bị Ma Tâm Thánh Quân dễ dàng tránh thoát. Đường đường là tuyệt đại thánh quân, thế mà ra tay độc ác đối với thường dân, nháy mắt tàn sát 10 vạn sinh linh, tội ác ngập trời. Trời phạt, ha ha, ta chính là thánh nhân, thiên chi quân vương, ta chính là thiên khiển. Ma Tâm Thánh Quân cười ha hả, vung đao lên lần nữa. Đào quang từ trên trời giáng xuống, nháy mắt phá hủy toàn bộ một khu thành nữa. Tử thương vô số, vẻn vẹn một đao, không chỉ giết chết mười mấy vạn thành dân, còn có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cùng học viên nữa. Máu chảy thành sông, tựa như lũ lụt lan tràn từng ngóc ngách, thảm liệt vô cùng. Một kích của thánh nhân, thực sự quá mức đáng sợ. Nguyên Thiên Liên Minh, Hỏa Cực Liên Minh, Thịnh Gia Liên Minh, cả đám đều bị dọa sợ. Trong khoảnh khắc, hơn vạn tu sĩ đã chết đi, mà Đại Tôn Nguyên Thiên Liên Minh, bởi vì vô ý bị đao quang từ trên trời giáng xuống chém qua, bị miểu sát trong nháy mắt, hóa thành bụi bặm, hài cốt không còn. Không phải thánh quân, vậy bất kỳ người nào cũng đều là sâu kiến trước mặt thánh quân. Không ai ngờ rằng, thánh quân sẽ xuất thủ với bọn hắn, mà thủ đoạn lại vô cùng hung tàn. Không chỉ là tu sĩ thành Trường Thương, dù cho tu sĩ của thế giới hắc ám cũng bị ngộ sát hàng ngàn hàng vạn. Trong mắt thánh quân, chúng sinh đều là sâu kiến. Ngươi, trường thương huyết kỳ trong tay Cố Khinh Yên có chút run rẩy, tức giận đến nộ hỏa công tâm. Phòng thủ cũng bởi vì đó mà chịu ảnh hưởng, rất nhanh liền lộ ra sơ hở. Thừa dịp đấy, lục bào thánh quân xuất ra một quyền mạnh mẽ vào sau lưng nàng, đánh bay nàng vào hạch tâm thánh sơn. Ma Tâm Thánh Quân, người chết không yên lành. Cố Khinh Yên bay ra từ đống đất đá, điên cuồng đánh về phía Ma Tâm Thánh Quân. Chiến y nàng nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải chiến y trên người là thánh đạo bảo vật hiếm thấy, phòng ngự vô song, một kích vừa rồi đã có thể đánh xuyên thân thể của nàng. Nhưng mà Ma Tâm Thánh Quân căn bản không chính diện chiến đấu cùng Cố Khinh Yên. Dịch chuyển bốn phía, không ngừng tàn sát sinh linh trong thành. Ha ha, Cố Khinh Yên, ta không giết được ngươi thì cũng làm sao nào? Ta có thể huyết tẩy thành Trường Thương, nhưng ngươi lại chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn mà thôi. Ma Tâm Thánh Quân cười lớn. Hắn tàn sát sinh linh trong thành chính là để quấy nhiễu Cố Khinh Yên, làm loạn tâm tính của nàng, tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. Đột nhiên, Ma Tâm Thánh Quân di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Yên Ba Đảo, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Trên hòn đảo kia đều là khí tức của thanh niên đỉnh phong, chiêu khí phồn thịnh, hẳn là địa phương che chở học viên của Học viện Trường Thương các ngươi đi. Ma Tâm Thánh Quân lộ ra nụ cười tà ác, bổ mạnh ma đao về phía Yên Ba Đảo. Không, Cố Khinh Yên triệt để điên rồi. Cách chương.